Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, nguyên tố mảnh vụn. Đảo chủ trở về, đại trưởng lão ánh mắt lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cục đợi được một tin tức tốt, chỉ cần bọn họ đảo chủ vẫn còn, như vậy hy vọng liền vẫn còn. Chợt đại trưởng lão đối với Lâm Hiên nói ra, theo ta cùng nhau đi gặp đảo chủ đi. Lâm Hiên gật đầu một cái, chính là theo cho đại trưởng lão cùng nhau đi tới đi gặp đảo chủ. Rất nhanh bọn họ liền bay đến chủ trong cung điện, ở tại bọn hắn vội vã lúc đi vào, chính là chứng kiến người đảo chủ này khí tức suy yếu. Vẻ mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, vết thương chằng chịt. Đại trưởng lão, các ngươi tới vị này chính là, người đảo chủ này khí tức suy yếu, nhưng vẫn là có thể nói vài lời. Trên dưới đánh giá lấy Lâm Hiên, lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói, còn là đồng tộc, không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp được đồng tộc. Lâm Hiên đang nhìn cho hắn lúc, trong mắt đồng dạng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt đến. Trên dưới quan sát tỉ mỉ biết, mới lên tiếng, ngươi là Ngôn Tu, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngôn Tu thần tôn kinh hãi nhìn Lâm Hiên, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt đến. Hắn kể từ đi tới nơi này, đều không hữu dụng tên thật kỳ nhân. Những người khác chỉ biết là xưng là đảo chủ, còn lại cũng không biết. Trong lúc bất chợt bị cái đồng tộc cho hô lên tên, then chốt hay không nhận thức. Hơn nữa hắn đã ly khai thần tộc thật lâu, coi như là thần tộc cũng rất ít người biết bản thân. Ta không chỉ biết tên ngươi, ta còn biết ngươi lúc đó ăn vụng đan dược, bị phụ thân ngươi đánh gần chết đây. Lâm Hiên cười cười, đối với trước đây hồi ức rất hoài niệm. Hắn đương nhiên biết người đảo chủ này là ai. Ban đầu đọc đến trí nhớ kia lúc, hắn còn không biết, lại đi tiến thấy rõ ràng, cảm thụ được khí tức quen thuộc lúc, mới nhớ là cái kia gọi Ngôn Tu tiểu bối. Lúc trước còn là một tiểu bối đây, không nghĩ tới hôm nay đã trở thành mạnh như vậy người. Cái này, người đây đều biết. Ngươi biết cha ta, hay là từ ai trong miệng biết? Ngôn Tu thần tôn trợn mắt há hốc mồm mà nói ra. Ta đương nhiên nhận thức phụ thân ngươi. Ngươi còn nhớ đến lúc ấy là ai ở bên cạnh khuyên bảo sao? Lâm Hiên nhạt cười một tiếng. Trưởng khống tiên tổ. Ngôn Tu thần tôn trên dưới đánh giá lấy Lâm Hiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt Lâm Hiên chính là trưởng khống tiên tổ. Xem ra ngươi còn nhớ. Lâm Hiên đưa tay liền bao trùm tại Ngôn Tu thần tôn trên thân. Mênh mông sinh mệnh pháp tắc điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu trị liệu thương thế hắn. Khí tức quen thuộc truyền lại lúc đi vào, Ngôn Tu thần tôn lập tức liền nhớ lại. Tuy là người là thay đổi phó hình dáng, nhưng linh hồn khí tức tương đồng. Hắn lập tức xác nhận thân phận này. Thật là ngươi, trưởng khống tiên tổ. Ngôn Tu thần tôn viền mắt đỏ bừng. Lúc trước biết Lâm Hiên tọa hóa biến mất lúc, hắn còn vì vậy khóc giống không thôi. Đương thời Lâm Hiên chỉ điểm hắn cũng không ít, còn thường thường bảo vệ hắn. ngantiuyen.com/ để đọc truyện khi còn bé hắn chính là phi thường gây sự. Nhưng Lâm Hiên đều hết sức che chở cho hắn, nếu không sớm đã bị phụ thân hắn cho đánh gần chết. Ở bên cạnh đại trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới bọn họ đảo chủ còn nhận thức cái này thanh niên thần bí. Hơn nữa còn là trưởng bối quan hệ. Cái này sợ cho hắn giật mình. Đảo chủ đều lợi hại như vậy, người đảo chủ kia tiền bối sẽ là khái niệm gì? Không cần nói nhiều, trước chữa thương. Thương thế này quá nghiêm trọng. Là ai làm? Lâm Hiên ngữ khí băng lãnh. Vô luận đối phương là ai, vậy chỉ có một con đường có thể chọn. Nhất định phải chết. Là yêu tộc đảo cùng đặc thù tộc đảo. Hai đại đảo nhỏ liên thủ chặn lại ta. Cuối cùng chỉ có ta trốn tới. Ngôn Tu thần tôn tại chậm giọng nói sau khi, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Yêu tộc đảo cùng đặc thù tộc đảo. Đặc thù tộc đảo đơn giản chính là đặc thù sinh mệnh. Đặc thù sinh mệnh vẫn tương đối nghịch thiên, đều tụ tập ở một cái đảo nhỏ trong. Hắn thực lực tương đương phi phàm. Hai đại đảo nhỏ đến cản lại Ngôn Tu thần tôn, liền là muốn đem hắn chém giết. Đến lúc đó như rắn không đầu, công chiếm cái nhân tộc này đảo còn không thay đổi được phi thường nhẹ nhõm. Là, bọn họ liền là muốn công chiếm người chúng ta tộc đảo. Đồng thời còn muốn cướp đặt ta một vật. Ngôn tu thần tôn oán hận nói. Vật gì vậy? Lâm Hiên mang dương mắt. Vật gì vậy có thể để cho hai đại chủng tộc tuyển chọn liên thủ? Chính là như vậy đồ đạc. Nói cho ngôn tu thần tôn liền lấy ra một tảng đá. Lâm Hiên vừa nhìn, quả nhiên chính là thần bí kia góc viền tảng đá. Tràn ngập nguyên tố hải dương khí tức. Đây là vật gì? Lâm Hiên đối với cái này không rõ lắm. Đây là nguyên tố thạch bi mảnh vụn. Cùng loại chìa khóa một vật. Tại nguyên tố hải dương bên trong. Không có cái này nguyên tố thạch bi mảnh vụn không cách nào đi vào. Không có cái này nguyên tố mảnh vụn đi vào. Đó chính là chắc chắn phải chết. Mỗi qua một đoạn thời gian. Sẽ mở ra. Bên trong có vô số bảo vật. Chủ yếu hơn là có đi ra ngoài thông đạo. Ngôn tu thần tôn trầm giọng nói. Còn có chuyện này, Lâm Hiên đồng dạng là lấy ra nguyên tố mảnh vụn. Ở trong tay tản mát ra từng vòng hào quang đến. Ngôn tu thần tôn sau khi thấy trợn to hai mắt, giật mình nói. Trưởng khống tiên tổ, ngươi cái này là làm thế nào đạt được? Cứu cái tiểu cô nương. Nàng đưa cho ta. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đây chính là chú ý nhân quả a, ngươi cứu nàng. Mới phải nhận được như vậy báo đáp. Ngôn tu thần tôn trầm giọng nói. Vật này thập phần chân quý. Bọn họ liền là muốn chìa khóa này. Như vậy mới có thể càng ngày càng nhiều người đi vào. Lấy được càng nhiều bảo vật. Hoặc là nhiều người hơn có khả năng đi. Trừ cái đó ra, sẽ không có còn lại phương pháp chạy khỏi nơi này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Không có. Chúng ta nghiên cứu qua rất nhiều lần. Vô luận tốc độ mau hơn. Tránh qua bao nhiêu lần sóng chiều. Cuối cùng vẫn là sẽ bị cuốn trở về. Bởi vì thủy chung sẽ gặp phải song trọng chồng lên sóng biển. Gặp phải nói. Phía trước vật lộn đều là uổng phí. Ngôn tu thần tôn cười khổ nói. Nếu có thể tùy ý đi ra ngoài nói. Cũng sẽ không vì làm khối nguyên tố mảnh vụn liều sống liều chết. Ở trong đó. Sẽ không có đi ra ngoài phương pháp. Lâm Hiên nhíu mày. Có nhiều chỗ nguy hiểm đạm nhiêm. Nào dám tới gần. Nhưng thật ra có một con đường rất an toàn. Ít nhất từ nơi đó đi ra ngoài. Sẽ không thấy đã trở lại. Sau đó nguyên tố mảnh vụn cũng nặng tân giải rác ở khu vực này trong. Hữu duyên giả có. Ngôn tu thần tôn giải thích. Không gặp đã trở lại. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nói không chính xác chết ở bên trong. Ngôn tu thần tôn ngẩn ra. Trầm mặc sau đó. Theo gật đầu nói. Cái này đều cũng có khả năng, không người biết bên trong chân chính tình huống. Chỉ biết chưa có trở về qua. Cho rằng thì nhất định là cửa ra. Nói là chết ở bên trong. Đồng dạng là có khả năng. Dù sao ở trong đó nguy hiểm như vậy. Ta ngược lại thật ra có vài phần hứng thú. Nguyên tố hải dương ở chỗ này. Khẳng định có cho ý nghĩa gì. Lâm Hiên nhíu mày. Chờ lần sau mở ra lúc. Nhất định sẽ tiến đi một chuyến. Trưởng khống tiên tổ, hiện tại không nên muốn những thứ này. Ta nghĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ công tới. Thừa dịp lấy ta thương thế nghiêm trọng, nhất định sẽ lại lần nữa tấn công. Ngôn tu thần tôn nói ra, chỗ bằng vào chúng ta hiện tại liền phải đề phòng được. Đề phòng bọn họ tấn công. Lâm Hiên lắc đầu, cũng là thở dài nói. Bên ngoài hắc hồn đế đều nhanh muốn xâm lấn, bên trong còn trong đấu. Đến lúc đó coi như đi ra ngoài thì như thế nào? Phỏng chừng đã trở thành một mảnh hoang vu. Convert by King Killer. Hết chương.